Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, chương 537. Để cho nhân rợn cả tóc gáy Bạch Mi, ngươi đi qua Tàng Tiên Hồ, biết rõ biết quy tắc này bí mật trừ lấy cái chết tông hoàn chân ngoài. Chỉ có kia Tàng Tiên Hồ trong tiên nhân phục hiểu chi. Sinh hồn môn chủ cặp mắt nhìn chằm chằm Bạch Mi, trong mắt sôi sùng sục sát ý, dần dần ngưng tụ, phục hiểu chi bị Bạch Mi sát chuyện này. Hiện nay trừ Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo cơ bất phàm cùng Bạch Mi tự mình ngoại, bất luận kẻ nào còn cũng không biết, cho nên không biết phục hiểu chi đã khắc thủ ở Bạch Mi Chu Tiên kiếm hạ sinh hồn môn chủ. Chuyện đương nhiên cho là Bạch Mi cũng đi Tàng Tiên Hồ. Cũng từ phục hiểu chi trong miệng biết được chuyện này, người chờ xí vào ta đi qua kia. Người mới vừa rồi lưu cho ta một lựa chọn, bây giờ bổn tông cũng nên ngươi một lựa chọn, có muốn hay không cùng ta đánh. Nếu như ngươi không muốn cùng ta đánh, giao ra nguyên thần ngưng luyện pháp, bổn tông cũng có thể thả ngươi đi. Cười khẽ nhìn sinh hồn môn chủ, Bạch Mi buông tay một cái, thở một hơi thật dài. Sinh hồn môn chủ phía sau đột nhiên bắt đầu phong khởi vân dũng. Trong vòng ngàn dặm thiên địa đều bắt đầu biến sắc, phảng phất có nào đó nhân vật khủng bố gần sắp giáng lâm như thế. Bạch Mi, ngươi thật cho là ngươi ăn chắc bổn tọa sao? Thần hồn mạnh mẽ, khí tức ầm ầm bùng nổ. Sinh hồn môn chủ phía sau chợt dâng lên một đạo to lớn kim quang bóng người. Đạo nhân ảnh này cũng không phải là tầm thường kim đan thiên địa pháp tương, mà là sinh hồn môn chính và phụ phục hiểu chi nơi đó gạt tới nguyên thần ngưng luyện pháp. Hao phí ngàn năm công, luyện phế 9.999.999 cái sinh hồn, mới cuối cùng công thành nguyên thần. Ngước nhìn sinh hồn môn chủ kia cao lớn ngàn trượng kim quang nguyên thần, Bạch Mi đôi mắt đung đưa. Đây chính là trong truyền thuyết phản thấy tiên thiên, chứ muốn biến hóa hiền được căn bản nguyên thủy ý nguyên thần sao? Thật ra thì từ ở phương diện khác mà nói, bây giờ Bạch Mi thủ đoạn cùng hồn đạo là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vì Bạch Mi đã phế trừ chính mình vốn là một thân chân nguyên tu vi. Giờ phút này trong cơ thể chảy xuôi chính là có thần hồn trưng cất mà ra kiếm ý. Ý niệm biến thành vật, trên bản chất hay lại là xuất xứ từ với thần hồn. Cho nên ở từ phục hiểu chi trong trí nhớ biết được, sinh hồn môn chủ đã từng từ chỗ của hắn lừa gạt nhất thiên nguyên thần ngưng luyện chi pháp sau. Bạch Mi liền đem chú ý đánh vào sinh hồn môn chủ trên người. Mặt mũi bị kia nguyên thần kim quang ánh chiếu óng ánh khắp nơi. Bạch Mi trên người cũng dần dần dâng lên một cổ nhìn bằng nửa con mắt bá đạo tuyệt thế kiếm ý. Ở đỉnh đầu của Bạch Mi hiển hóa ra một thanh thời cổ đánh tới trường kiếm. Thấy đỉnh đầu của Bạch Mi thượng dần dần ngưng tụ trường kiếm, sinh hồn môn chủ khóe miệng đột nhiên vừa kéo, nhìn về Bạch Mi thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Giỏi một cái Bạch Mi, không trách đều nói hắn là cái đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt. Có thể bằng vào thân mình tinh thuần kiếm ý, áp chế một cách cưỡng ép dục thần, hiển hóa bản nguyên chi tính. Thiên phú như vậy thật là làm cho nhân rợn cả tóc gáy a. Mặc dù kinh hãi cùng Bạch Mi thần hồn ý nghĩ cường đại, nhưng sinh hồn môn chủ cũng không có thúc thủ chịu trói thói quen. Phía sau kim quang nguyên thần tại hắn dưới sự thúc dục, giơ thẳng lên trời há mồm giống giận, nhằm vào thần hồn cường đại công kích. Đột nhiên đang lúc bao trùm toàn bộ Thục Sơn, Bạch Mi dưới chân nhẹ một chút, toàn bộ Thục Sơn liên đới dưới chân núi Thục Sơn chấn nhỏ, ngay sau đó bị một trận yêu kiều thanh quang bao phủ, nặng nề cách trở sinh hồn môn chủ không khác biệt công kích. Dùng hộ sơn đại trận ngăn trở sinh hồn môn chủ một kích này, Bạch Mi bóng người thoáng một cái, một phần ngàn giây thời gian liền đụng vào sinh hồn môn chủ trước mặt. Một trường khắc ở bộ ngực hắn, Một trận trầm đục tiếng vang, huyết nhục văng tung tóe, bị Bạch Mi một trưởng nổ, hiển nhiên là sinh hồn môn chủ một cụ thế thân. Bạch tông chủ, cửa biển đã khen hà, hôm nay ngươi nếu là không để lại ta, chỉ sợ cũng phải gặp đến người trong thiên hạ nhạo báng. Chẳng biết lúc nào đứng ở kim quang, nguyên thần trên bả vai, sinh hồn môn chủ quan sát phía dưới Bạch Mi, cười lớn tiếng nói, vứt bỏ trên tay vết máu. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn về phía cao ngàn trượng không thượng sinh hồn môn chủ, khóe miệng cong lên một tia độ cong. Thật sao? Thấy Bạch Mi nụ cười trên mặt, sinh hồn môn chủ đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Suy suy suy suy, chân đạp hư không, Bạch Mi giơ lên hai cánh tay mở ra. Trưởng môn chỉ hoàn trung từng chuôi phi kiếm như rời ổ bầy phong như thế, hùng mãnh từ trong chiếc nhẫn xông ra. Thục Sơn đệ tử coi trọng, ta Thục Sơn kiếm tông lấy ngự kiếm thuật làm gốc, ngự người vững như căn bản, thể cùng tâm hợp, tâm giữ ý hợp, ý và kiếm hợp lại, nhất niệm mà động, kiếm thế như trào, ngoài ngàn dặm, lấy thủ cấp người. Giọng nói của Bạch Mi vang dội cùng toàn bộ Thục Sơn. Nghe được Bạch Mi quát to, âm thanh Thục Sơn đệ tử rối rít rời đi bên trong phòng. Ngửa đầu nhìn trong lòng kia thần thoại một loại tồn tại. Phất tay áo ngự kiếm, vừa nghĩ, thiên kiếm như cánh tay lái. Này chính là trong truyền thuyết trong kiếm chi tiên đi thục trên dưới núi tất cả đệ tử bao gồm trưởng lão. Trong ánh mắt tất cả lấy hiện ra nồng nặc ngưỡng mộ cùng vẻ mơ ước. Trên đám mây kia đứng chắp tay, đang khi cười nói, ngự sử thiên kiếm phạt địch bóng người, đã giống như dùng kiếm đao như thế, thật sâu khắc vào trong lòng mọi người. Rất nhanh, ở học hỏi đến Bạch Mi thi triển ngự kiếm đồng thời, không ít thiên tư thông minh đệ tử đồng loạt mặt lộ đốn ngộ vẻ. Trước một mực bách tư bất đắc kỳ giải ngự kiếm vấn đề khó khăn, khi nhìn đến Bạch Mi thủ pháp sau khi nhất thời giải quyết dễ dàng. Tiếp lấy lần này đối với chiến sinh hồn môn chủ Bạch Mi cũng là nhân cơ hội cho Thục Sơn các đệ tử tới một trận đích thân dạy dỗ. Phất ống tay áo một cái, hơn ngàn thanh phi kiếm đồng loạt tuôn hướng sinh hồn môn chủ. Một cái nháy mắt liền đem sinh hồn môn chủ lần nữa hiển hóa nhục thân đánh thành thịt băm. Bạch Mi, ngươi làm như vậy căn bản không có ý nghĩa gì. Ta nhục thân không phải là ta đi đi một cái đồ đựng. Có hay không với ta mà nói căn bản không trọng yếu. Loại này dự bị nhục thân ta có vô số cái. Ngươi cho dù bắt bọn nó đều giết sạch lại có thể thế nào? Mắt thấy Bạch Mi thật nhanh đánh chết hắn từng cổ thế thân, kia cao ngàn trượng kim quang nguyên thần chậm rãi mở miệng nói, cũng không để ý tới sinh hồn môn chủ diễu cợt. Bạch Mi chẳng qua là tự cố điều khiển phi kiếm, không ngừng đánh chết sinh hồn môn chủ thế thân. Không đúng lắm a, loại tình huống này kéo dài gần nửa ngày sau, sinh hồn môn chủ ý thức đến có cái gì không đúng. Bởi vì có đến vài lần, hắn đều phát hiện ở Bạch Mi phi kiếm trong bầy có mấy thanh phi kiếm xuất hiện ngắn ngủi chia lìa. Chẳng lẽ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sinh hồn môn chủ đột nhiên xuất thủ chặn đánh hủy một thanh phi kiếm. Nhưng vào lúc này Bạch Mi lại đột nhiên đem toàn bộ phi kiếm cũng thu hồi lại. Ngàn thanh phi kiếm trong trừ nửa số trở lại Bạch Mi trưởng môn chỉ hoàn ngoài dặm, còn có gần nửa mấy phi kiếm lại thẳng tắp rủ xuống hồi Thục Sơn. Trở lại một đám Thục Sơn đệ tử trong tay. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên ở bắt ta luyện kiếm. Lần này, sinh hồn môn chủ hoàn toàn minh bạch. Bạch Mi mới vừa rồi không ngừng ngự sử phi kiếm đánh chết thế thân, nhưng thật ra là ở bí mật trợ giúp một nhóm Thục Sơn đệ tử nhanh chóng tăng lên ngự kiếm thuật tay. Nghệ. Mà hắn sẽ không may mắn trở thành Bạch Mi sống thịt bá. So với ta tưởng tượng phải sớm nhiều chút, còn lại chỉ có thể tự mình đi dạy bọn họ. Thấy sinh hồn môn chủ nhanh như vậy liền kịp phản ứng, Bạch Mi bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Ngay từ lúc âm thổ ta ra bộ tộc thời điểm, Bạch Mi liền đã từng động tới ý nghĩ muốn ở Thục Sơn xây dựng một nhóm giỏi hợp kích phối hợp đệ tử. Mà mới vừa rồi Bạch Mi cử động, thật ra thì chính là ở mang theo nhóm kia đệ tử. Vận chuyển Bạch Mi truyền xuống hợp kích công pháp, sinh hồn môn chủ mặc dù nhục thân đều là chất lượng không cao thế thân, nhưng là có thể làm cho hắn làm chủ. Mỗi một bộ nhục thân đều là trải qua chú tâm chọn. Sinh hồn môn chủ trong miệng nói có vô số cụ như vậy thế thân, thật ra thì cũng bất quá bách cụ mà thôi. Những thứ này thế thân trải qua sinh hồn môn chủ khí tức huấn dưỡng, mỗi một bộ đều có hư đan cảnh đại năng nhục thân tư chất. Bạch Mi hướng dẫn những thứ kia hợp kích đệ tử lần lượt đánh chết sinh hồn môn chủ nhục thân, thật ra thì chính là ở mang của bọn hắn lần lượt tăng cường phối hợp, dùng kim đan đại năng nhục thân làm công kích thịt bá. Cái này ở địa ương giới sợ rằng hay lại là chưa từng có trong lịch sử đầu một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.